Vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1156 luồng điện xèo xèo một lúc cuối cùng nghe thấy tiếng đáp lại, trưởng phòng Đường, không sao cả, chỉ có hai người bị thương nhẹ. Đường Bảo Khiết vội vàng nhìn về phía Tần Trạch. Trưởng phòng Tần, phiền anh phối hợp với bên chữa bệnh và phòng cháy nhanh chóng đến hiện trường xử lý, nói xong, lúc này cô ta mới hỏi, mục tiêu còn ở đó không? Bên phía Bộ Đàm trầm mặc một lúc, sau đó mới xác nhận. Xe của mục tiêu vẫn ở đây. Đường Bảo Khiết thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi khiến cô ta lo lắng nhất đó là chuyện ngoài ý muốn này do người nào đó cố tình gây ra. Nếu vẫn chưa mất dấu mục tiêu, vậy cuối cùng cô ta cũng thoáng yên tâm. Mọi người trong phòng hội nghị cũng thở phào một hơi. Đột nhiên, Bộ Đàm kinh ngạc hô lên một tiếng. Không tốt rồi, chỉ có xe số 2 bị giữ lại trên đường cao tốc, xe số 1 không thấy đâu nữa. Sắc mặt Đường Bảo Khiết lập tức trầm xuống, xe số 1 là chiếc Bạch Thảo Phương và Triệu Nam Thiên đang ngồi trên. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, thật sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn không thể khống chế vừa rồi trên đường đi, rõ ràng hai chiếc xe kia đều nằm trong tầm mắt. Sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu? Đường Bảo Khiết vội vàng phân phó. Nhanh, điều động tất cả camera trên sân bay cao tốc gần đó, lập tức tìm hướng đi chiếc xe kia cho tôi. Tổ kỹ thuật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy lập tức bắt đầu điều tra hướng đi của chiếc xe số 1 ven đường cao tốc. 3 phút trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đường Bảo Khiết đã đứng ngồi không yên, sao còn chưa điều tra ra? Người của tổ kỹ thuật tổ đứng lên, trưởng phòng Đường, chúng tôi đã kiểm tra đối chiếu rất nhiều lần nhưng không hề phát hiện chiếc xe nào phù hợp với đặc điểm của mục tiêu. Huống Tuyết Linh cũng luống cuống, sao lại thế được, chẳng lẽ tự dưng bốc hơi à, có người phân tích. Hệ thống theo dõi thật sự không phát hiện chiếc xe phù hợp với mục tiêu, dựa trên sự phân tích của chúng tôi, chỉ có một khả năng. Đường Bảo Khiết tiếp lời, chiếc xe thành thục thay đổi biển số khi đang lái, có người trong tổ tin tức phụ họa, không sale, tìm Huống Tuyết Linh cũng thoát lên. Vậy điều tra hết tất cả xe Passat màu đen đi qua chỗ xảy ra vụ án vào thời gian đó đi. Cô ta vừa dứt lời, trên màn hình máy chiếu xuất hiện mười mấy cửa sổ nhỏ. Đường Bảo Khiết chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng cũng dần trầm xuống. Trên màn hình lại xuất hiện hơn 20 chiếc Passat, chuyện này không hợp lý chút nào. Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, vậy phải giải thích thế nào đây? Mục tiêu đã bị cắn chặt lại biến mất dưới mí mắt mình. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, đặc biệt là Đường Bảo Khiết, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chuyện đã diễn biến vượt quá suy đoán của mọi người. Passat màu đen, mặc dù nó là một mẫu xe phổ thông tương đối phổ biến. Cách chương.